Kế hoạch dưỡng thành hôn quân. Chương 77, góc truyện audio.com. Khóc nháy nháy mắt, hít lỗ mũi một cái, lúc này mới cảm thấy mắt mình có chút cay cay, vội vàng muốn xoay người cúi đầu xuống không cho hắn nhìn, lại bị hắn thuận tiện tới gần, tay giữ ở sau đầu của mình, không để cho mình quay đầu tránh khỏi ánh mắt của hắn. Đôi môi mềm mềm ấm ấm đến gần, hôn từng cái lên trên mí mắt nàng, hôn, chạm trên mặt của hoàng thượng mang theo ý cười và vui vẻ không thôi, nhẹ giọng nói. Muốn gỗ, ván làm gì? Liễu Mạn Nguyệt hơi mỉm cười, trên mặt ửng đỏ, không chịu mở miệng nói chuyện. Thực sự muốn chặn lại cửa đường hầm kia, không cho chấm từ nơi đó tới đây. Trong lòng có chút kinh hãi, dương mắt bắt gặp ánh mắt hắn mang ý cười, trong lòng thoáng cái lại dâng lên sự tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xị xuống, nửa nghiêng đầu. Hừ, một tiếng, nàng lại thật sự ăn dấm rồi, ghen tị rồi, không phí công thương nàng. Trong lòng rất an ủi, đưa tay lên ôm nàng thật chặt trong lòng mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhà đầu ngốc chấm không cần ai, cũng không thể không cần nàng a, lời hay ai không thể nói. Khẽ cắn răng, Liễu Mạn Nguyệt đem đầu chui ra khỏi ngực của hắn, lại không chịu ngẩng đầu. Vốn tưởng rằng sau khi mình xuyên qua tới đây cũng chỉ có coi chừng trái tim, nhìn những chuyện lớn nhỏ trong cung coi như là xem chuyện cười để giết thời gian từ từ sống qua ngày. Nhưng từ ngày đó nhàn rỗi không có chuyện gì trèo lên ngọn núi kia thì tự dưng dính dáng tới hắn. Mà hôm nay, lòng mình lại để cho hắn chiếm đến 7-8 phần. Hắn không đến, mình sẽ lại tức giận không vui. Nếu hắn thực sự chạm vào người bên cạnh, sủng ái người bên cạnh. Trong mắt tối sầm, chợt ngẩng đầu lên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, hoàng thượng cũng cúi đầu nhìn nàng. Nếu như ngày đó chàng không tới, vậy sau này liền không cần phải tới nữa. Lời này nói ra rất không có đạo lý, cho dù không đi ngủ ở chỗ những nữ nhân kia, hoàng thượng nếu như là bởi vì chuyện gì đó mà bận rộn không tới được, không qua được cũng là có. Nhưng bây giờ lời này từ miệng nàng nói ra, lại làm cho trong lòng hắn càng thoải mái hơn. Nụ cười trên mặt nhìn lại có một chút ngớ ngẩn, cúi đầu nặng nề cắn một cái lên trên mặt nàng. Tới, cho dù chậm uống nhiều rượu, bị người đánh gãy chân, bò cũng phải tới. Chỉ nói nhảm, chua xót khổ sở trong lòng bị hắn hồ ngôn loạn ngữ một hồi toàn bộ đã không còn, lại chui đầu vào lòng hắn, âm thanh trở nên nhơn nhớt. Ngày hôm nay không cho làm loạn, rất muốn nghỉ ngơi, ta mệt mỏi. Được theo ý nàng. Giơ tay mình lên cởi quần áo trên người kề sát vào người nàng nằm ngủ, ôm nàng vào lòng, chỉ cảm thấy trong ngực trong lòng, đều được nàng lấp được tràn đầy, thư sướng vô cùng. Một buổi tối, hai người trung thực như vậy ôm nhau ngủ, tiểu hoàng đế không có thừa lúc ngủ ở trên người nàng chiếm tiện nghi, nhưng chỉ ngủ ở một chỗ như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Sáng sớm ngày kế tiếp, mở mắt ra đã nhìn thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình, một cảm giác ấm áp, đọng ở trong ngực gần như là ham muốn đem người hòa tan. Ngồi ở trong tâm phương cư, nhìn Tống Phi vừa mới vào cửa trên mặt mang chút sự ngượng ngùng, giữa lông mày tăng thêm vài phần phong tình, lúc này Liễu Mạn Nguyệt mới nhớ tới, hôm qua mình lại quên mất không hỏi tiểu hoàng đế kia, vì sao đột nhiên lại gọi Tống Phi đi qua. Nàng cũng không thể so với người bên cạnh chính là một trong tứ phi. Góc truyện audio.com, đúng là hiện nay trong cung chỉ có một vị phi tử duy nhất. Người khác thì cũng thôi đi, để cho vị hoàng đế giả kia hầu hạ thì cũng đã hầu hạ rồi, nhưng mà vị này. Không khỏi đùa quá mức rồi đi, nếu để cho nàng biết không chừng bầu trời sẽ bị chọc thùng. Các phi tần đang hành lễ với nhau, lúc này từng người ngồi xuống, hoàng hậu nương nương vừa nói xong mấy lời khách sáo, ánh mắt đã hướng về phía Tống Phi quét tới 3 lần. Bình thường ở trong tâm phương cư, ngoại trừ Tống Phi ra, lại không có một ai đủ thân phận đi đón lời của hoàng hậu nương nương, nhưng hôm nay Tống Phi đã được hoàng thượng mưa móc trong đầu cũng đã hạ quyết tâm ít nói chuyện, chỉ ngồi ở đó đóng giả thành người câm. Ngọc Tần vốn là lúc Tống Phi đi vào thì nâng mắt nhìn kỹ hai cái, liền cúi đầu mặt bình tĩnh ngồi ở nơi đó, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Bên trên đôi lông mày thanh tú của Chu Tần cau lại, trong mắt mang theo vài phần phiền muộn hơi rũ ánh mắt xuống, chỉ cúi đầu nhìn xuống lòng bàn chân, tinh thần cũng không biết sớm đã bay tới chỗ nào rồi. Thoáng một cái đã tiến vào tháng 4, trong một tháng này, mùng 1, 15, những ngày này Hoàng thượng cũng chưa từng ở chỗ của Hoàng hậu nghỉ ngơi, bình thường lại càng không cần phải nhắc đến. Trong một tháng, Ngọc Tần đi thính vũ các 16 lần, Tống Phi 2 lần, Hà Tài Nhân 2 lần, lại có một tài nhân, hai tài nữ được Hoàng thượng chọn qua một lần, trong một tháng có 31 ngày, Hoàng thượng lại. Vất vả tay chân, hơn 20 ngày, chỉ gọi những người này, những người khác chưa từng được chọn qua thì chừng đỏ cả con mắt. Trong mỗi ngày, đếm trên đầu ngón tay tính toán, liền mong đợi ngày Hoàng thượng thình lình chọn mình một lần. Ngọc Tần kia, lại càng cao cao tại thượng, độc chiếm ngao đầu. ví von là chiếm được vị trí đầu não hoặc là chiếm được vị trí thứ nhất, tính ra thì số lần nàng hầu hạ nhiều hơn chút ít. Chắc hẳn hoàng thượng cho dù chọn người khác cũng không điều chế thuốc để dùng đây. Thuốc cho phi tần uống để ngừa thai sau mỗi lần sùng hạnh. Một tháng vừa trôi qua, buổi sáng lại đi vấn an thỉnh an, chúng phi tần vừa nói chuyện thì mùi thuốc súng ngày càng nặng, nhưng dù sao cũng không có sinh ra những chuyện tranh đấu ám toán. Hai, xem ra, không ai có thai thì sẽ thực không dễ dàng thấy các nàng ra chiêu đây. Phè phẩy cái quạt tròn trong tay, Liễu Mạn Nguyệt eo nhỏ lắc nhẹ, vừa nhìn cảnh trí xung quanh, vừa hướng về phía thu thủy các của mình mà đi tới. Trên sách không phải đều nói, chờ đến lúc ai đó có thai chính là cớ để mọi người bắt đầu chém giết sao. Lúc này, vừa mới cho Hoàng hậu nương nương, Thái hậu Thái phi thỉnh an xong, đúng là lúc tất cả trở về trong cung của mình. Cách giờ dùng bữa còn có một canh giờ, nàng rất không cần sốt ruột, chỉ từ từ đi là được. Bạch Oánh ở một bên cúi đầu, không lên tiếng tiếp lời, vị chủ tử này thỉnh thoảng sẽ bật ra mấy câu kinh người, trong nội cung này cũng chỉ có Hoàng thượng mới dám tiếp những lời này của nàng ấy, mình chỉ cần coi như hai tai của mình bị điếc là được rồi, rất không cần để ý đến nàng ấy nói những cái gì. Hai người trở về sân nhỏ nhà mình, vào phòng, thấy Bạch Hương nhấp một cái giỏ trúc nhỏ tới đây, nói. Chủ tử, đây là vừa mới đưa tới đây. Là cái gì vậy? Liễu Mạn Nguyệt buồn bực hỏi, Bạch Oánh ở bên cạnh liền đưa tay ra nhận cái giỏ kia, thấy đồ ở bên trong, ba người đều sững sờ. Trái vải, chủ tử dùng qua, góc truyện audio.com. Bạch Oánh nhịn không được hỏi, nàng cũng là chỉ ở trong thu thủy các ngẫu nhiên gặp qua một lần mà thôi, vẫn là hai năm lúc chuẩn bị đưa lên núi cho hoàng thượng, ở trong chủ phòng. Phòng bếp, rửa thì thấy qua, chẳng lẽ là chủ tử cùng hoàng thượng ở cùng một chỗ thì thấy? Liễu Mạn Nguyệt mơ hồ hừ một tiếng, nâng lên hỏi. Ai đưa tới đây, là vừa nãy chủ phòng ở bên kia đưa tới đây? Bạch Hương vẻ mặt tò mò nhìn cái giỏ kia, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nói là vừa mới tiến cung, từ bên trong hái ra những trái ngon nhất thừa dịp còn mới lạ đưa tới đây cho chủ tử. Ừ, đi rửa đi. Kể từ khi xuyên qua, nàng còn chưa từng có cái lộc được ăn trái vải đây, xem ra, làm cái sủng phi ở dưới mặt đất vẫn còn có chút chỗ tốt, hoàng thượng được cái gì tốt đều vụng trộm đưa tới đây. Nếu là sủng phi công khai, sợ là cho dù hoàng thượng ban thưởng, tỷ lệ cũng không dám vượt qua chỗ thái hậu thái phi. Chủ tử, nghe nói đây là phía nam ra roi thúc ngựa đưa tới đây đấy, một năm cũng chỉ có lúc này là ăn được, ngay cả trong nội cung cũng chỉ có thể duy trì bảo đảm được hơn hai giỏ lớn. Thấy chủ tử nhà mình giống như là hồ đồ không để ý, Bạch Oánh nhịn không được nhắc nhở một câu, sợ chủ tử coi là không phải thứ đồ gì tốt, lại không có để ý tới phần tâm ý này của hoàng thượng. Liễu Mạn Nguyệt nhẹ gật đầu, đi vào trong phòng, nhất kỵ hồng trần phi tử thiếu, vô nhân chi thị lệ chi lai. Mặc dù nói mình cũng coi như là thích ăn thứ này, nhưng đến cùng cũng không xa xỉ lớn mật như Dương Quý Phi vậy, nếm thử mùi vị là được rồi, không cần thiết phải đi tìm tiểu hoàng đế kia, làm cho hắn suốt ngày xách những thứ kia tới đây. Huống hồ, bình thường mình cũng ăn không ít thứ đồ tốt đấy. Đây là câu thơ trong bài thơ, Quá Hoa Thanh Cung Tam Tuyệt Cú, bài thơ thơ tuyệt cú khi đi qua cung Thanh Hoa. Của nhà thơ Đỗ Mộc thời nhà Đường, cua hua trinh gong chi y quá hoa thanh cung kỳ một đi qua cung hoa thanh kỳ một trang ăn hui oang siêu chen dui. San đinh chiên men chi di cai, y chi hong chen phê di siao, u gen chư si li chư lai, trường an hồi vọng tú thành đồi, sơn đính thiên môn thứ đệ khai, nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân chi thị lệ chi lai, trường an trông tựa gấm hoa thêu, nhìn cửa trên nên đã mở đều, ngựa ruồi bụi hồng, phi mỉm miệng, ai hay vài tiến đã về chiều. Người dịch Lê Nguyễn Lưu, trong điện Hồng Tâm, Liễu Mạn Nguyệt lau sạch tay xong, cầm một trái vải tiện tay bóc vỏ. Thứ này, buổi trưa tam bạch không có một ai bóc, cầm trong tay suy nghĩ hồi lâu, cũng không dám dùng sức để bóc, sợ đụng hư thịt quả ở bên trong. Vẫn là Liễu Mạn Nguyệt bóc cho ba người các nàng nhìn. Lúc này đến điện Hồng Tâm, thấy hoàng thượng ở đây cũng bày một chút, cầm ướp lạnh, liền tự tay bóc cho hắn. Giữa trưa đã dùng qua rồi. Thấy trên bàn tay trắng nõn của nàng, cầm một hạt trái cây trắng nõn như ngọc, hoàng thượng không có mở miệng ra ăn đầu tiên, ngược lại hỏi. Hoàng thượng bảo người đưa tới, tất nhiên là dùng qua rồi. Liễu Mạn Nguyệt nhìn về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trái vải đưa đến trong miệng của hắn. Thấy nàng cười, hoàng thượng lúc này mới cười mở miệng cắn. Cái thứ này ở trong kinh khó được ăn, một năm cũng chỉ có một lần như vậy, nếu thích. Thứ đồ tốt gì cũng không khỏi ăn nhiều. Nói xong, lại đưa tay lên cầm một trái. Năm nay ăn, không đủ chờ tới sang năm sau, ăn mới có hương vị ngọt ngào đấy. Nếu như suốt ngày ăn thứ này, sợ đã sớm chán ăn rồi. Góc truyện audio.com, thấy nàng bóc vỏ lưu loát, không đầy một lát lại phải ăn một trái, hoàng thượng lắc đầu cười nói. Ngược lại ngươi cũng ăn nhanh đi, ngày hôm nay vừa mới được sẽ tìm cách. Tiếp lại không phải có cái khác để thích, nhưng không phải ở nơi này ăn cùng ngủ sao? Liễu Mạn Nguyệt tự nhiên cười nói, lại đưa thịt quả tới bên miệng hắn. Thuận miệng ở trên ngón tay của nàng khẽ hôn một cái, hoàng thượng lúc này mới cười đem hạt kia ăn hết, đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu, chợt tới gần một chút nhẹ giọng nói. Hôm nay trẫm lật bài tử của ngươi đi. Sao, Liễu Mạn Nguyệt không giải thích được đưa mắt nhìn hắn, chớ có lại dùng cái biện pháp kia. Vừa nói, hoàng thượng liền đưa tay lên cầm phía trên cổ tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve trong mắt một mảnh ôn nhu. Sinh cho trẫm một hài tử đi. Sững sờ một hồi lâu, mới tỉnh lại một chút, Liễu Mạn Nguyệt nhất thời không biết nên mở miệng nói gì. Hai mắt khẽ buông xuống, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Buổi sáng còn suy nghĩ như vậy, trong cung này không ai có thai, những phi tần này liền tranh đấu không nổi. Nhưng bây giờ hoàng thượng bảo mình mang thai sinh hài tử, mình liệu có trở thành bài tử mà mọi người hận không thể cắn chết. Nhưng sinh con cho hắn, nghĩ đến, lại dương mắt nhìn hắn, trong lòng khó xử một hồi. Hắn bây giờ đợi mình như thế, sinh cho hắn, mình cũng không phải là không thể, nhưng trong các trong hậu cung này. Mà mình còn chưa đủ 16, hoàng thượng tiếp là sợ, nếu là lúc trước trả lời hắn cũng được, nhưng mà bây giờ tình cảm với hắn ngày càng nồng nàn, ngược lại sợ nói ra lời gì đó đả thương tâm của hắn. Cách chương.